Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 189, người có bệnh sao? Vân Hoa hạ phàm, còn cùng một phàm nhân thành hôn, làm Giang Sơn hướng Diệp Huyền bẩm báo tin tức này thời điểm. Diệp Huyền là một mặt mộng bức, ta vừa mới có chút ý nghĩ, cũng còn không có áp dụng đây, vậy làm sao liền xuống phàm? Bất quá, nhìn Diệp Huyền một mặt không nói gì vẻ mặt, Giang Sơn nghĩ đến là hiểu lầm rồi. Đế quân, chúng ta có muốn hay không? Nghe được Giang Sơn nói như vậy, Diệp Huyền nhất thời không có phản ứng kịp. Muốn làm gì? Lúc này, đến phiên Giang Sơn đầu óc mơ hồ. Chúng ta không phải đem Vân Hoa tiên tử bắt trở lại sao? Từ từ theo Vân Hoa hạ phàm trong kinh ngạc khôi phục như cũ. Diệp Huyền chậm này mạch lạc uống một hớp trà. Tại sao phải đem Vân Hoa bắt trở lại? Lúc này, Giang Sơn phản ứng chậm nữa cũng đã minh bạch không đúng. Đi lên cho Diệp Huyền lại thêm một ly trà. Giang Sơn cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò. Vân Hoa tiên tử không phải làm trái thiên điều sao? Dựa theo thiên điều, chúng ta hẳn là đem nàng bắt trở lại thụ hình mới được. Thiên điều. Dùng phảng phất liếc si ánh mắt nhìn Giang Sơn liếc mắt. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Gì đó thiên điều. Ta như thế không biết. Ta cũng không nhớ kỹ ta có chế định qua gì đó thiên điều. Biển. Nghe vậy, Giang Sơn vẫn còn có chút mê muội. Đại khái hắn khả năng cảm thấy Diệp Huyền là thật không biết. Vì vậy giải thích. Đế quân có chỗ không biết. Đây là Hạo Thiên Thượng Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương chế định thiên điều. Trong đó có một cái chính là cấm chỉ trên trời cùng phàm trần lấy nhau. Khá mang theo một ít hận. Thiết bất thành cương mùi vị tại Giang Sơn trên đầu gõ một cái. Diệp Huyền nhìn lấy hắn đạo. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc? Trong ngày thường nhìn ngươi thật cơ trí. Như thế hiện tại liền ngu ngốc rồi hả? Đấu Ngưu cung thiên điều. Cùng ta Thanh Hoa đế cung có quan hệ sao? Vân Hoa mặc dù là Hạo Thiên muội muội. Thế nhưng nàng bây giờ là ta Thanh Hoa đế cung nữ quan. Đấu Ngưu cung thiên điều. Còn không quản được ta Thanh Hoa đế cung đầu người đi lên. Nàng muốn hạ phàm. Liền do nàng đi thôi. Phải đế quân. Nhìn Giang Sơn một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ sẽ phải rời. Khỏi. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ tới gì đó. Lại nói. Chờ một chút. Nghe vậy. Đang muốn rời đi Giang Sơn vội vàng xoay người lại. Đế quân, còn có chuyện gì sao? Trầm ngâm phút chốc, Diệp Huyền đạo, Vân Hoa sự tình, phân phó, không muốn lộ ra, có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu đi. Còn nữa, phái người đi nhìn chằm chằm Đấu Ngưu cung động tĩnh, nếu như phát hiện Đấu Ngưu cung có phái người hạ phàm dấu hiệu, tùy thời tới báo cho ta. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Giang Sơn không khỏi lộ ra một vệt vẻ khó xử. Đế quân, cái này ngài nhưng chính là làm khó thuộc hạ. Người trước không thành vấn đề. Thuộc hạ đi phân phó một tiếng người biết chuyện không cần nhiều lời là được. Nhưng là người sau, Đấu Ngưu cung tổng lĩnh thiên đình tất cả sự vụ. Phái cá nhân hạ phàm thật sự là lại không quá bình thường. Nếu như đều muốn hướng ngài bẩm báo, thuộc hạ không chê phiền. Ngài cũng sẽ cảm thấy phiền có đúng hay không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút cũng phải. Liền hỏi, Vân Hoa bây giờ đang ở đâu? Các ngươi có phải hay không biết rõ? Giang Sơn gật gật đầu. Thuộc hạ đã phái người tìm được Vân Hoa tiên tử. Chỉ là đế quân không nói gì. Bọn người thuộc hạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy chỉ là phái người nhìn chằm chằm. Cũng không làm kinh động Vân Hoa tiên tử người một nhà. Như vậy à, suy nghĩ một chút, Diệp Huyền vì vậy nói. Kia tốt như vậy, Đấu Ngưu cung bên kia cũng không cần nhìn chằm chằm. Nhìn chăm chú Vân Hoa bên kia đi. Một khi phát hiện Hạo Thiên phái người đi đối phó Vân Hoa, người sẽ tới thông báo bản đế. Phải đế quân, Giang Sơn lĩnh mệnh đi xuống. Diệp Huyền một người chính là lâm vào trầm tư. Trước đó vài ngày chính mình vẫn cùng Vân Hoa từng thấy. Này mới cũng không lâu lắm nàng liền chẳng biết tại sao hạ phàm. Vẫn cùng một phàm nhân thành thân. Xem ra, chuyện này cũng không phải là như chính mình muốn đơn giản như vậy. Chỉ sợ không phải Vân Hoa hạ phàm vô tình gặp được thư sinh động phàm tâm phong cách cũ kịch bản, mà là có ẩn tình khác, hoặc có lẽ là Vân Hoa lần này hạ phàm vốn chính là hướng về phía người kia đi. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền trong lòng nghi ngờ nhất thời. Nhớ kỹ hậu thế có một loại ý kiến, phong thần truyện cũng là bởi vì Ngọc Đỉnh chân nhân vì Dương Tiễn cùng Hạo Thiên sinh ra xung đột. Hạo Thiên không cam lòng thánh nhân môn hạ thái độ phách lối, này mới cầu tới Tử Tiêu cung, sau đó mới dẫn phát phong thần truyện. Nói như vậy, chẳng lẽ Vân Hoa chuyện này là có người ở sau lưng âm thầm tính toán? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền do dự một chút, quyết định tự mình hạ phàm đi xem một chút. Phong thần kỳ hạn tiến dần, chuyện này chuyện liên quan đến phong thần, không phải do hắn không cẩn thận. Nếu động cái ý niệm này, Diệp Huyền cũng không có do dự. Lúc này một thân một mình ra thiên đình. Lúc này nhân tộc còn thuộc về triều hạ thời kỳ. Tại vị nhân hoàng Thiếu Khang cũng là một vị tài đức sáng suốt quân chủ. Vì vậy, Diệp Huyền cùng nhau đi tới khắp nơi nhìn thấy nhân tộc đều là một bộ thịnh vượng phồn vinh dung mạo. Điều này làm cho Diệp Huyền rất là vui vẻ yên tâm. Chỉ là, vui vẻ yên tâm xong rồi, Diệp Huyền lại không khỏi có chút nhỏ quấn quýt. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn không biết Vân Hoa đến tột cùng tại kia. Giang Sơn là biết rõ, nhưng vấn đề là, Diệp Huyền không có hỏi a. Hiện tại trở về nữa hỏi, Diệp Huyền cảm giác mình không ném nổi người này. Bất quá, ngày sau tương truyền Vân Hoa là bị đặt ở Đào Sơn xuống. Dương Tiễn phá núi cứu mẹ phách chính là Đào Sơn. Nghĩ như vậy nhất định Vân Hoa hiện tại chỗ ở địa phương hẳn là ngay tại Đào Sơn phụ cận. Chính mình tìm tới Đào Sơn lại tại phụ cận từ từ tìm là được. Vì vậy, Diệp Huyền dứt khoát hóa thành một tên thư sinh trẻ tuổi. Một bên dạo chơi nhân gian, một bên truy tung hỏi đường hướng Đào Sơn mà đi. Bất quá, này Đào Sơn, nhưng là ra ngoài Diệp Huyền dự liệu khó tìm. Diệp Huyền trên thế gian hành tẩu mấy tháng, mới từ một cái du thương nơi đó nghe được Đào Sơn danh tự này. Đây còn là bởi vì Diệp Huyền theo một cái địa phương đến một địa phương khác đều là thoáng qua tới nguyên nhân. Nếu không sợ rằng tiêu phí thời gian dài hơn. Hơn nữa, Diệp Huyền lại nghe cái kia du thương nói kia Đào Sơn dưới có một nhà y quán. Chính là một đôi vợ chồng chỗ mở. Đôi phu phụ kia chẳng những làm người hiền lành, bình thường miễn phí giúp người khác trị bệnh. Hơn nữa y thuật cao siêu, nghi nan tạp chứng gì cũng có thể chữa khỏi. Cứ như vậy, Diệp Huyền lại có thể khẳng định này Đào Sơn chính là hắn muốn tìm kia một cái. Vì vậy, dựa theo tên kia Vân Du bốn phương thương nhân chỉ điểm phương hướng, Diệp Huyền tại dạo chơi nhân gian sau mấy tháng, rốt cuộc tìm được Vân Hoa chỗ ở. Đào Sơn tên Đào Sơn, nhưng là một cái trấn nhỏ. Trấn tên chính là bởi vì trấn nhỏ bên cạnh thật có một ngọn núi. Trên núi hoa đào nở rộ, tiểu sơn bản vô danh. Đào Sơn cũng chỉ là dân bản xứ đối với ngọn núi kia gọi biết được những tình huống này sau đó. Diệp Huyền không khỏi âm thầm vui mừng chính mình vận khí tốt. Nếu như không là gặp cái kia du thương, sợ rằng chính mình lại tìm mấy năm cũng không nhất định có thể tìm tới nơi này. Đến Đào Sơn trấn, Diệp Huyền tại trấn trên tùy tiện kéo lại một người đi đường hỏi thăm. Cũng biết nơi này quả nhiên có một nhà cực kỳ nổi danh Dương gia y quán. Chỉ là y quán không ở trong trấn, mà ở Đào Sơn dưới chân. Hơn nữa căn cứ trong trấn nhỏ người từng nói, nhà kia y quán chủ nhân lòng dạ cực kỳ hiền lành. Chỉ cần ngươi bị bệnh cần giúp đỡ, có tiền đưa tiền, không có tiền cũng không sao. Chỉ cần ngươi đi, cũng sẽ giúp ngươi chữa bệnh. Bất quá, để cho Diệp Huyền hơi có chút buồn bực là, cái kia nhìn như thật thà người đi đường đại thúc ngay sau đó liền hỏi một câu. Ngươi là có bệnh sao? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.